Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, sỉ nhục. Cẩu Khải Lai lại lần nữa cho hai người gây vấn đề khó. Triệu Bình cắn răng một cái, dùng trường kiếm cắt ra chính mình ngón trỏ. Sau đó hai người dùng sức ném một cái, trường kiếm thẳng tắp địa cắm ở bên bờ. Hồ này bên trong ngư tựa hồ đối với huyết dịch phi thường mẫn cảm. Nếu cẩu ca muốn ăn ngư, vậy sẽ phải trảo lợi hại nhất. Không phải vậy đều có lỗi với chính mình thân phận. Mùi máu tanh tản ra, trong hồ ngư cũng không có cùng nhau tiến lên, trái lại tan ra bốn phía. Tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật đến rồi. Đùng, Triệu Bình từ trong nước bay ra. Xem tiểu hài tử dùng tảng đá đổ xuống sông xuống biển như thế ở trên mặt nước đầy đủ trượt hơn 10 mét. Lần này suýt chút nữa đem Triệu Bình cho đánh đứt hơi. Ngay ở mới vừa, có một cái đồ vật lấy tốc độ cực nhanh hướng mình kéo tới. Hơn nữa nó một cái đuôi liền đem chính mình từ trong nước đập đi ra. Nhưng mà quái ngư đánh bay Triệu Bình cũng không phải là không có đánh đổi. Động tác của nó đình trệ như vậy trong nháy mắt. Nắm lấy cơ hội này, Phùng Dũng hai tay vùng vẫy. Tựa hồ là thái cực quyền thức mở đầu. Trong hồ dòng nước hình thành một cái vòng xoáy. Nho nhỏ vòng xoáy, càng để cái kia hơn 2 mét trường quái ngư không cách nào tránh thoát. Nhìn, đây chính là thái cực quyền. Đại gia không nên nhìn không nổi hai thứ này cơ sở đồ vật. Đồ vật tuy rằng cơ sở, thế nhưng cũng không trở ngại các ngươi sau này kéo dài. Hãy cùng khi còn bé lão sư dạy các ngươi. Toán học như thế, lão sư dạy 10 trong vòng cộng trừ nhân chia, cũng không trở ngại các ngươi thông qua cái này. Diễn biến ra hai chữ số cộng trừ nhân chia. Quái ngư bị nhốt lại, Triệu Bình cũng bơi tới. Hắn nhìn chuẩn cơ hội, tay phải bỗng nhiên ra chảo, mạnh mẽ mò ở quái ngư mang cá. Phùng Dũng, ngươi đi trên đảo làm gia vị, con cá nhỏ này giao cho ta. Được, phân công sáng tỏ, Phùng Dũng dừng lại thái cực quyền chiêu thức, sau đó hướng về trên đảo bơi đi. Mất đi trong nước vòng xoáy, quái ngư đột nhiên hướng về đáy hồ bơi đi, mà Triệu Bình thì lại chặt chẽ kỵ đăng quái ngư trên người. Chính là không buông tay, không có quái ngư quấy rầy, Phùng Dũng rất nhanh sẽ đăng nhập trong hồ đảo. Trên đảo có rất nhiều thực vật, đều là một ít dược liệu. Nhìn dáng dấp hẳn là người nơi này viên đặc biệt trồng. Nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, rất nhiều quý báu dược liệu ở đây tùy ý có thể thấy được. Mặc dù là nhân công trồng, thế nhưng tình hình sinh trưởng vô cùng tốt, thành tựu bộ đội đặc chủng. Thực vật học không thể nói là tinh thông, nhưng cũng nhất định phải hiểu rõ. Những dược liệu này nếu như nắm đi ra bên ngoài, nhất định sẽ bán ra giá trên trời. Nhân vì chúng nó dược hiệu cực cao. Ở đông đảo dược liệu bên trong khổ sở tìm kiếm, Phùng Dũng cũng không biết nhân viên nghiên cứu khoa học trong miệng phát sinh tiến hóa dược liệu đến cùng là cái nào một cây. Nhân vì chính mình một điểm tin tức đều không có. Nhưng mà ngay ở Phùng Dũng gian nan lựa chọn, bên bờ cẩu Khải Lai lại đang thúc giục. Hai người các ngươi đặt chỗ ấy hát hí khúc đây. Chảo con cá hái ra vị phí như thế giữa ngày thời gian. Về nhà làm ruộng đi được. Rốt cục, Phùng Dũng ở trong hồ đảo một chỗ ngóc ngách bên trong phát hiện một cây cỏ dược. Cây này thảo dược tên khoa học là ngũ vị tử. Chung quanh hắn thực vật tình hình sinh trưởng không phải rất tốt. Có vẻ yên ba ba, nếu như không có đoán sai, này một cây thực vật chính là phát sinh tiến hóa thực vật. Phùng Dũng mừng rỡ đưa tay đi hái ngũ vị tử, nhưng là đột nhiên một đạo kình phong kéo tới. Phùng Dũng vội vã rút tay về, một cái ba thước mọc thêm rắn lục xanh phun ra lưỡi rắn. Tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Phùng Dũng, này điều rắn lục xanh vẫn quấn quanh ở bên cạnh trên gậy trúc. Bởi vì màu sắc quá mức gần gũi, Phùng Dũng trong lúc nhất thời càng không có phát hiện. Phùng Dũng da đầu đều đã tê dần. Rắn lục xanh vốn là kịch độc xà. Hiện nay ở thời đại mở ra tình huống, nếu như phát sinh tiến hóa, cái kia độc tính đã không thể nào tưởng tượng được. Này điều rắn lục xanh vẫn trông coi ngũ vị tử, cái kia liền giải thích nó có nhất định linh tính. Nói cách khác, nó đã phát sinh tiến hóa. Một người một xà tiếp tục đối lập, mà Cẩu Khải Lai tiếng thúc giục một lần lại một lần. Soạt, nhân hai đồng thời ra tay. Này một chiêu so đấu chính là ai tốc độ rất nhanh. Răng rắn trước tiên cắn được Phùng Dũng. Rắn lục xanh thắng. Phùng Vĩnh trước tiên nắm xà bảy tấc. Phùng Dũng thắng. Trên đất rắn lục xanh không ngừng lan lộn. Đầu rắn cùng thân rắn đã chia lìa. Không sai. Phùng Dũng ra tay cái kia một chiêu là hư chiêu. Hắn sát chiêu ở trên tay trái. Cũng chính là chủy thủ bên hông. Vỗ vỗ chính mình tê dại tay trái. Phùng Dũng dùng áo khoác đem rắn lục xanh cái bọc. Sau đó thành công hái ngũ vị tử. Thật đáng sợ. Nếu như mình thật cùng rắn lục xanh liều mạng. Chính mình hiện tại e sợ đã là một bộ thi thể. Nhân vì là tốc độ của chính mình không có rắn lục xanh nhanh. Phùng Dũng hái xong ngũ vị tử. Triệu Bình đáy hồ chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc. Quái ngư mang cá bị Triệu Bình mạnh mẽ quăng ra. Mất đi mang cá. Quái ngư không thể thở nổi. Cũng không lâu lắm sẽ chết vong. Hai người lên bờ. Đem ba loại chiến lợi phẩm bày ra ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Nhưng mà Cẩu Khải Lai không hề liếc mắt nhìn bọn họ một ánh mắt. Trái lại đối với một bên áo blau nói rằng. Con cá này cho các chiến sĩ thêm món ăn đi. Các chiến sĩ huấn luyện rất khổ cực. Những này yêu thú thịt hẳn là đại bổ. Thế nhưng các ngươi có thể ngàn vạn nghiên cứu rõ ràng. Đừng đến thời điểm chúng độc. Vậy coi như lúng túng. Yên tâm đi Cẩu tiên sinh. Nếu như ngay cả ăn đồ ăn đều không làm rõ được. Vậy chúng ta những người này liền về nhà trồng trọt đi. Cẩu Khải Lai cùng áo blau vừa nói vừa. Cười. Đàm luận xong sau khi Cẩu Khải Lai chắp tay sau lưng đi rồi. Đi ngang qua Phùng Dũng hai người lúc. Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. À, thật là lợi hại nha. Giết một con cá, một con rắn, còn hái một cây cỏ. Thật là lợi hại. Phùng Dũng cùng Triệu Bình xấu hổ không chịu nổi. Nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành rồi. Nhưng mình cũng thất bại. Hai người bất đắc dĩ cúi đầu cùng sau lưng Cẩu Khải Lai. Binh sĩ, oa, những lão binh này chính là lợi hại. Nhiệm vụ hoàn thành như thế xuất sắc còn muốn bị dạy bảo. Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn. Streamer A, người vậy thì có chút nghiêm ngặt. Phùng Dũng bọn họ biểu hiện rất tốt nha. Bì bì quái, chính là, bọn họ gặp phải nguy hiểm. Đó chỉ là quái những người yêu thú thực lực quá mạnh. Không trách bọn họ, Cẩu Khải Lai. Bồi dưỡng mục đích của bọn họ là vì để cho bọn họ đối phó những này phổ thông yêu thú sao? Cẩu Khải Lai lời này vừa nói ra phòng trực tiếp nhất thời trầm mặc. Đúng, thời đại mở ra hãy cùng một cái trò chơi như thế. Có tiểu quái tự nhiên cũng có boss. Nơi này đồ vật chỉ có thể được cho là một ít phổ thông tiểu quái. Ghê gớm là tiểu quái bên trong tiểu boss. Đánh sinh vật như vậy đều phiền toái như vậy. Cái kia mặt sau làm sao bây giờ? Phải biết nơi này binh lính chỉ là luyện tập thái cực quyền cùng ngũ cầm hí. Còn có bộ phận bồi nguyên công. Phùng Dũng cùng Triệu Bình ăn qua đan dược. Công pháp đầy đủ hết. Còn sớm tu luyện lâu như vậy. Nói là chiếm hết tiên cơ không có chút nào vì là quá. Tại đây dạng tài nguyên nghiêng dưới đều vẫn chưa thể nghiền ép. Bọn họ thật sự rất thất bại. Ta cảm thấy chúng ta nên một người uống một bình bách thảo chết héo quên đi. Thành tựu hoa hạ hàng đầu hạt giống. Liền các ngươi đều không có hy vọng. Vậy còn có cái gì tốt hy vọng? Cùng như vậy, vậy còn không như không muốn dãy giụa. Trực tiếp nằm bình đẳng chết quên đi. Sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Các ngươi biểu hiện, liền dường như một cái lại một cái lòng bàn tay phiến ở trên mặt của ta. Ở trên người các ngươi. Tập trung vào tài nguyên, coi như cho chó của nhà ta ăn đi, nó cũng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.